Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tương lai dự định. Kinh thành cư, rất khó, mặc kệ ở thời đại nào, ở tại kinh thành sinh hoạt giá vốn, cao hơn thiên hạ, các nơi bình quân trình độ một mảng lớn. Kinh thành giả thị nhất tộc 8 phòng, toàn bộ tụ cư ở Ninh Vinh Nhai, lấy Ninh Vinh Nhị Phủ làm hạch tâm. Phụ thuộc Ninh Vinh Nhị Phủ sinh tồn, có lẫn vào tốt, tự nhiên cũng có ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Tuy rằng giả thị tộc học đối xử như nhau, mặc kệ gia đình điều kiện như thế nào, đều có thể đạt được đồng dạng đãi ngộ. Có thể ở tộc học miễn phí hưởng dụng ăn uống điểm tâm, nhưng đối với cải thiện gia đình quẫn cảnh không hề có tác dụng. Phàm là có điểm lòng dạ, tăng thêm đồng môn làm đúng so với, rất khó an tâm việc học. Lại nói, giả thị tộc học tác phong và kỷ luật bại phôi, cũng không phải cái đi học nơi tốt. Giống như là Giả Vân như vậy trai trai tiểu tử, đổi lại bình thường đã bắt đầu suy tính rời khỏi tộc học, ra ngoài đầu kiếm ăn đi. Trước mắt Giả Tông tùy ý tiến hành, lại là cho giống Giả Vân học sinh có lòng cầu tiến như vậy, một dựa vào sở học kiếm tiền cải thiện sinh hoạt cơ hội, chép sách bán lấy tiền. Đây là không ít bần hàn sĩ tử thông qua đi học kiếm tiền một đại môn đường. Giả Tông cho đồng môn tìm cũng là như vậy môn lộ, chẳng qua tiền kiếm được càng nhiều, chỉ cần nghiêm túc cẩn thận, một tháng ít nhất đều có thể kiếm lời không sai biệt lắm một lượng bạc. Một lượng bạc đầy đủ phía sau Giả Vân gia đình trôi qua thoáng dư giả ít nhất không cần là sinh kế phát sầu. Mà Giả Vân thông qua chép sách bán lấy tiền, không cần làm sinh tồn lo lắng, cũng có thể an tâm tiếp tục lưu lại tộc học đi học tiến tới. Ít nhất đối đãi đi học muốn chủ động tích cực không ít. Coi như tiên sinh Giả Đại Nho vô tâm dạy học, Giả Tông cũng có biện pháp có thể giúp đỡ Giả Vân đợi có trong lòng tiến vào đồng môn. Thông qua đồng sinh thậm chí thi tú tài, một khi có công danh, coi như chẳng qua là cấp thấp nhất đồng sinh, cũng đủ để bảo đảm bọn họ có thể thu được đầy đủ sinh hoạt nơi phát ra, thậm chí khả năng lẫn vào tương đối khá. Lúc này Ninh Vinh Nhị Phủ vẫn là rất dọa người, coi như chẳng qua là xé ra hồ cây đại kỳ, đều có thể giúp có công danh tộc nhân thuận lợi tiến vào quan trường. Làm hết thảy đó, Giả Tông đều chỉ là thuận tay mà vì, mấu chốt dựa vào đám người Giả Vân tự giác tiến tới, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Không phải, hắn cũng là lười nhác lãng phí tinh thần. Còn tốt, Giả Vân đồng môn có lòng cầu tiến, xác thực không có phụ lòng trợ giúp của hắn, từng cái tích cực cố gắng, Giả Tông tự nhiên không ngại, khiến bọn họ hoàn toàn an tâm. Nhã Văn Thư cửa hàng trung niên trưởng quỹ không có ra cái gì yêu thiêu thân, kiểm tra cẩn thận qua đám người Giả Vân bản sao, không có phát giác rõ ràng vấn đề, tính toán nhanh thanh toán bạc, cũng ước định đến tiếp sau hợp tác, có tiền mua sách, có một ít liền thích mua bản chép tay. Đồ chơi này bán được còn đặc biệt đắt, thị trường cũng không nhỏ. Liền Giả Tông biết, bản khắc in ấn kỹ thuật tương đối thành thục, cũng là lúc này khắc bản thư tịch chủ lưu. Chỉ là bởi vì hư hại các loại duyên cớ, không thể đại lượng sao chép. Đương nhiên in chữ rời kỹ thuật cũng đã xuất hiện, chỉ là bởi vì kiểu chữ bản chính không có bản khắc in ấn bổ sung đồ văn, kết quả không bị sĩ lâm chủ lưu tiếp nhận. Đám người Giả Vân lấy được bạc, lòng tràn đầy chấn phấn từ không cần nhiều đề. Giả Tông không có để ý tới Nhã Văn Thư trong tiệm niên trưởng quỹ nhiệt tình chào hỏi vài tiếng, trực tiếp cáo từ rời khỏi. Rất hiển nhiên, Nhã Văn Thư cửa hàng trung niên trưởng quỹ đã rõ ràng thân phận của hắn, tự nhiên không muốn bị chui chỗ trống. Cứ việc trong phủ không có người đem hắn cái này đại phòng con thứ coi ra gì, có thể hắn lại không thể lung tung tiêu xài Vinh Quốc phủ danh vọng. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao, ít nhất lúc này hắn còn không phải Nhã Văn Thư cửa hàng không thể hoặc là lợi dụng danh vọng của Vinh Quốc phủ thay mình tranh thủ chỗ tốt, chỉ có một hai lần cơ hội, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Nếu đi ra, bên người giả hoàn lại liên thanh cầu khẩn, giả tông không có trực tiếp trở về phủ dự định, mà là cùng giả hoàn mang theo hai vị gã sai vặt, trực tiếp tản bộ đến chân chính đường phố chính, thể hội kinh, thành chợ búa phong mạo. Quả nhiên, nơi này có thể so Ninh Vinh Nhai tự phát tạo thành phố xá muốn phồn hoa ồn ào náo động hơn nhiều. Có thể lý giải, Ninh Vinh Nhai dù sao cũng là quyền quý đã tụ tập chỗ. Không gặp liền quán rượu quán trà, cùng kỹ quán sòng bạc cũng không có. Hay sao, một đường tản bộ, bên đường quán nhỏ cùng bề ngoài cửa hàng hòa lẫn, các loại người nối liền không dứt, kinh thành bách tính cùng quan lại, thương hộ nhân sinh muôn màu, đều ở trong đó. Giả tông tự nhiên không phải là không có mục đích, mỗi đến một chỗ cửa hàng sách, liền chủ động vào cửa đánh giá, đồng thời hướng về phía tiểu nhị hoặc là trưởng quỹ tìm hiểu một phen. Trong lòng kế hoạch ở như vậy, trong quá trình từ từ hoàn thiện không có quá lớn bỏ sót. Phía trước, hắn nổi lên viết nhi đồng vỡ lòng cuốn sách chuyện tâm tư, dùng làm tới tiền chủ yếu môn lộ, không đánh mắt còn có thể có không tệ thu hoạch, đúng là trước mắt hắn cần. Lấy hắn hiện tại 7 tuổi ra mặt niên kỷ, cứ việc bởi vì rèn luyện hiệu quả xuất sắc, dinh dưỡng theo kịp nguyên nhân, cái đầu so với lúc mới tới cao không ít, nhưng như cũ là một không có quyền phát biểu, không được coi trọng tiểu thiếu niên, coi như đầy mình lối buôn bán, còn có các loại tới tiền tấn mãnh thực dụng phát minh, có thể trải qua chuyện hoa lộ, khiến hắn hiểu được căn bản là không cách nào nắm giữ tự thân giải quyết riêng tài lúng túng sự. Thật, vẫn là đàng hoàng an phận viết sách kiếm tiền đi. Ít nhất hình phu nhân cùng trong phủ đại lão coi như biết được. Chỉ cần không phải viết tài tử giai nhân như vậy đồ chơi, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị tham không. Chút, này mặt bọn họ vẫn nên. Phía trước thăm viếng tiệm sách cũng đều cho thấy, thích hợp thời đại này, nhi đồng sách báo vẫn là tương đối có thị trường. Mấu chốt là, nằm ở thời đại phong kiến đại khánh triều, liền nối liền thành, người giải trí phương thức đều tương đương thiếu thốn. Chớ nói chi là nhi đồng, giả tông tin tưởng, chỉ cần mình viết ra khôi hài hài hước nhi đồng sách báo, muốn kiếm tiền cũng không khó khăn. Thậm chí bởi vậy tụ họp một số người tức giận đều không phải là vấn đề. Nhân khí cũng là khí vận một loại, tích lũy tới trình độ nhất định cũng có thể biến thành thật sự khí vận. Chuyện này đối với giả tông lực hút không nhỏ, trước kia còn suy nghĩ như thế nào thu hoạch khí vận. Viết sách không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể thử hấp thu nhân khí tích lũy khí vận. Cũng có thể thử một lần, chẳng qua là đề phòng vạn nhất, lại là được cẩn thận châm trước làm xong chọn lựa, không thể cái gì chuyện xưa đều lấy ra. Có chút chuyện xưa bối cảnh cùng điển cố rõ ràng cùng hắn có thể nắm giữ kiến thức không hợp, viết ra rất dễ dàng gọi người hoài nghi. Đây cũng là hắn có chút chần chờ chủ yếu duyên cớ. Tuổi quá nhỏ có thể học được kiến thức có hạn, một không xong liền có thể khiến người hoài nghi, hắn chỉ muốn an an ổn ổn tích lũy đầy đủ khí vận, đồng thời đem võ nghệ phương diện lý luận hảo hảo thực tiễn một phen. Cái khác không nghĩ tới nhiều tham gia, đương nhiên nếu có thể trợ giúp Vinh Quốc phủ tránh khỏi hoàn toàn suy sụp, cũng coi là một loại chiếm nguyên chủ thân thể báo đáp. Điều kiện tiên quyết là không thể đem mình lâm vào phiền toái. Thời gian không còn sớm, trở về, mắt thấy mặt trời ngã về tây, từ một nhà nào đó tiệm sách ra tới giả tông, nói một tiếng, mang theo bất đắc dĩ giả hoàn trở về phủ, không có đưa tới bất kỳ hoài nghi. Quái Liên nhị ca, đã tới thấy lão gia sao? Chính đường cửa, vậy mà gặp Liên nhị gia. Giả tông tiến lên lễ ra mắt, tò mò hỏi, là tam đệ a? Giả Liên không thèm để ý nói, Tiết gia gần nhất liền muốn lên kinh thật, sớm đầu bái thiếp, ta tới cùng lão gia trước thời hạn nói một tiếng.